Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 639, Thượng Thương Đạo Thể. Vạn pháp bất xâm, không hề nghi ngờ, thiên hình tinh vực bên trong, có thể có được dạng này kỵ binh lực lượng, dám mảy may không nể mặt Thất Nhạc Viên, chỉ có thể là thiên hình bản tông, tóc vàng mắt xanh kỵ binh thủ lĩnh. Chính là bây giờ Thiên Cung Quân Điện Thái Dương quân đoàn trưởng Michael, mà đổi thành bên ngoài một cái không mang mũ giáp, thậm chí không có mặc áo giáp kỵ sĩ, thì là Võ Điện Phó Điện Chủ kiêm Thiên Cung Hộ Pháp Ma Tăng Pháp Hải. Hai người bọn họ đồng thời xuất động, như vậy thần xa bên trong người thân phận cũng liền vô cùng sống động. Không sai, chính là Tần Trường Phong. Trên thực tế, Tiên Thiên Huyết Trì bên trong luyện thể cũng không có dùng bao lâu thời gian, vẻn vẹn nửa ngày không đến, hai lần thí luyện liền toàn bộ hoàn thành, sau đó hắn lại tại Lưu Ly Thánh Cung đợi nửa ngày. Ma thần cũng hoàn thành tiến hóa truyền tống trở về, lại sau đó, chính là mang theo Tiểu Mạc cùng một chỗ chuẩn bị đi vào vô hạn chiến cảnh. Cái này nghe tiếng đã lâu bí cảnh kiểm nghiệm tiến hóa cùng thối thể về sau chiến lược biến hóa. Quen thuộc thân thể, cũng lấy tùy trưởng quỹ cung cấp tình báo. Tại trong bí cảnh cùng sáng tạo ra hư vương tiến hành chiến đấu. Cái này có thể giúp bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đem bỗng nhiên bạo tăng thực lực tiêu hóa nắm. Giữ, không đến mức lên đấu chiến lôi đài. Còn náo ra chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại ô long. Phải biết, đây thật ra là tương đương nguy hiểm, bởi vì điều khiển không được lực lượng, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Ngoài ra sớm cùng hư vương chiến đấu, cũng có thể để hắn quen thuộc hư vương phương thức chiến đấu. Thậm chí tìm kiếm nói hư vương nhược điểm, mặc dù lấy tùy trưởng quỹ tình báo sáng tạo khẳng định không phải chân thực hư vương, có lẽ chỉ có một nửa tả hữu thực lực, nhưng đối với chân chính sinh tử chi chiến trợ giúp, y nguyên sẽ vô cùng to lớn. Có thể nói, lần này bí cảnh chuyến đi, có thể lần nữa vì hắn tăng lên nửa thành, thậm chí một thành tỷ số thắng. Hắn chỉ cần lộ ra ý đồ, Elizabeth tự nhiên sẽ tại trong thời gian nhanh nhất an bài tốt. Bởi vì khoảng cách lôi đài mở ra ước định thời gian đã chỉ có một thông thiên tháp ngày, linh giới cũng mới 30 ngày mà thôi. Đường đường thiên hình tông tông chủ xuất hành, phô trương tự nhiên không thể nhỏ rồi. Huống chi là Tần Trường Phong lần thứ nhất chính thức tại thiên hình tinh vực tuần tra. Cho nên thần cưỡi mở đường, tiên xe thay đi bộ, một đường bay thẳng bay đụng, trong nháy mắt đi tới nơi này tòa tội ác chi thành. Đồng phát sinh mới vừa hết thảy, kỳ thật chỉ cần lộ ra thân phận, Thất Nhạc Viên cái này liền tự nhiên sẽ cực điểm long trọng tiếp đãi. Cũng liền không cần đến người chết, nhưng ngồi ở thần xa bên trong làm bạn Tần Trường Phong mà đến Elizabeth lại cố ý hành động. Về phần mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì gõ nàng con nuôi, tòa này ấy mất vui thành thành chủ Lucian mà thôi, cũng là phát hiện cái gì không tốt mánh khóe, mà là đơn thuần liền vì gõ, để hắn nhớ kỹ mình có thể có được tất cả những thứ này. Đến tột cùng dựa vào là cái gì? Nếu quả thật muốn tìm một cái lý do, đó chính là hắn đã liên tục 5 năm không có đi Thánh Địa Nguyệt Cung vấn an rồi. Dựa theo Nguyệt Cung Chủ lời nói, ta đợi không chào đón ngươi là ta chuyện, nhưng dù là ta lại ghét bỏ, ngươi cũng không thể không đến, nếu không chính là ngỗ nghịch. Phát sinh biến cố như vậy, thân là Thất Nhạc Viên thành chủ, Lucifer trước tiên phảng phất bị làm được, ngồi yên tại trong đám nữ nhân cũng chưa hề đụng tới. Michael thấy vậy nhất thời lông mày cau chặt, quát, Lucifer! Tông chủ cùng ba vị cung chủ đều tới, còn không tiến lên nghênh giá. Tuy nói hắn từng là thánh tử, vốn lấy Michael thân phận, kêu thẳng tên của hắn đừng nói hắn không dám có ý kiến. Hắn cha mẹ ruột cũng sẽ không nói nửa chữ. Lúc này, Lucifer cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy, lộn nhào mà từ nữ nhân tay mịn đùi ngọc bên trong tránh thoát. Vọt tới sân thượng biên giới, chia đôi trống không thần xa quỳ lạy. Lucifer bái kiến ba vị tôn mẫu, bái kiến tôn cha, đứng lên đi, lần sau lại không có quy củ như vậy, liền lột ngươi trước thành chủ. Thần xa bên trong Elizabeth hừ lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, lập tức an bài một tòa cung điện, ngoại trừ thị tỳ bên ngoài, đuổi đi tất cả mọi người, lập tức thanh không chiến cảnh bí cảnh, một khắc đồng hồ bên trong, còn có hay không đi ra ngoài, vậy liền vĩnh viễn không cần đi ra ngoài nữa, mà người cũng không cần ở lại chỗ này nữa rồi. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây dễ nghe, êm tai, như châu đi khay ngọc, lười biếng êm tai, nghe vào trong tai, trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiển hiện một tên tuyệt đại phương hoa nữ tử bộ dáng. Chỉ bất quá Lucifer nghe, lại trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng cúi đầu nói, Hải Nhi biết rồi, lập tức đi làm ngay, tuyệt sẽ không có nửa khắc kéo dài. Nói xong, liền đứng dậy, quay đầu nhìn về thủ hạ của mình lớn tiếng hô quát. Tứ phía gào thét, lúc này, ngồi ở trong xe Tần Trường Phong buồn bực ngán ngẩm, loại chuyện này, tự nhiên còn chưa tới phiên hắn ra mặt. Nhưng đối với tòa này thanh danh vang dội tội ác chi thành, hắn lại hết sức hiếu kỳ, bởi vì khi hắn trong giấc mộng, đó là có thể đủ cuối cùng thành lập như vậy một cái thế giới sống mơ mơ màng màng. Tùy ý làm bậy, lại không nghĩ rằng bị Lucifer cái này tiểu vương bát đản cho trước thực hiện. Thế là, hắn đưa tay đẩy ra rèm châu, hướng phía dưới nhìn lại. Lại nhìn thấy đầu tiên đến trong sân rộng đứng thẳng, vẻn vẹn mặc một bộ bạc nhược thiền rực lụa mỏng, đem trước sau lồi lõm vẻ đẹp dáng người toàn bộ triển lộ ra. Từng dẫn tới cả thành giống được điên cuồng nữ tử, lúc này nữ tử kia cũng vừa lúc đang ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt đối mặt ở giữa, cố gắng chớp mắt, lộ ra cầu xin cùng vũ mị. Thậm chí chủ động nhô lên cao ngất bộ ngực sữa, bày ra ở trong mắt Tần Trường Phong. Rất hiển nhiên, nàng minh bạch Tần Trường Phong tuyệt đối có năng lực cải biến vận mệnh của nàng. Hơn nữa cho dù cho một cái vô thượng cường giả làm đồ chơi, cũng so rơi vào kẻ yếu trong tay muốn tốt. Thấy tình cảnh này Tần Trường Phong không khỏi nở nụ cười. Còn tưởng rằng là chính mình kia không chỗ sắp đặt mị lực dễ như trở bàn tay liền bắt sống một cái mỹ nhân phương tâm, bởi vậy tự đắc là khó tránh khỏi. Tâm tình vừa tốt, tự nhiên cũng nghĩ làm chuyện tốt. Thân là một cái cường giả chân chính, đã có duyên gặp được. Như vậy trợ giúp một cái nữ nhân rất đáng thương thoát ly khổ hải không phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, ngồi đối diện hắn Nhứ công chủ liền u cười một tiếng, thản nhiên nói, Pháp Hải, lại lòng dạ khó lường yêu nữ muốn câu dẫn tông chủ, phá hư tông chủ tu hành, phải bị tội gì? Ngoài xe Pháp Hải trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đáng chém, vậy ngươi còn chờ cái gì? Đệ tử biết rồi. Pháp Hải mặt không biểu tình, đối với trong sân rộng đưa tay một chỉ, một đạo kim sắc Phật quang ngưng tụ thành một vệt ánh sáng mũi tên như điện mà bắn. Đây là thoát thai từ Tần Trường Phong hư không phi tiễn cổ Phật nhất chỉ. Lấy Pháp Hải bây giờ quân hầu cấp tu vi thi triển, uy lực vô cực, nữ tử kia mặc dù cũng coi như tu vi cao thâm, nhưng giờ phút này lại toàn bộ bị phong, làm sao ngăn cản? Thổi phù một tiếng, đầu tiên là ngực xuất hiện một cái lỗ rách, sau đó cả người bị Phật quang đốt vì cho tàn. Liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn, Tần Trường Phong buông xuống rèm, im lặng nói, nàng có lỗi gì, bươm bướm thích lửa, lại có cái gì sai đâu. Nói chuyện không phải Phiêu Nhứ, cũng không phải Elizabeth, mà là Chu Chỉ Nhược, nàng ngồi ở Tần Trường Phong bên người. Nhìn qua hắn cười nói, huống chi gần nhất những năm này, phía dưới những cái kia người không an phận vì tiếp cận thiên cung, nhìn trộm thánh địa bí mật, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ai nói nữ nhân này xuất hiện ở đây, không phải là vì thông qua tiếp cận Lucifer mà mưu đồ một chút không nên bị nàng mơ ước đồ vật. Tốt, a, các người đều tốt, có đạo lý bộ dáng. Tần Trường Phong chớp mắt liền đem việc này đem quên đi. Truy cứu chân tướng căn bản cũng không có ý nghĩa. Có lẽ là đúng, có lẽ là sai, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể là vì cái này chỉ gặp một mặt nữ nhân liền cùng lúc phản bác Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược, thậm chí càng tăng thêm Elizabeth. Làm một gia chủ, hắn tại phía trước vượt mọi chông gai, lực bại chưa địch, đánh xuống Thiên Hình Tông mảnh này thiên hạ rất khó. Nhưng các nàng làm nữ nhân của hắn, cùng sau lưng hắn, cũng rất không dễ dàng. So với cái khác nữ nhân, các nàng thừa nhận lấy quá nhiều nguy hiểm cùng kinh sợ. Cũng tỉ như biết rõ Tần Trường Phong muốn cùng Hư Vương mở ra sinh tử chiến về sau, mấy cái này người phụ nữ nói cái gì đều muốn hầu ở bên cạnh hắn. Mặc dù các nàng đều không nói, nhưng Tần Trường Phong lại rõ ràng. Các nàng lo lắng lần này có thể sẽ là cuối cùng ở chung với nhau thời gian rồi. Một cái thiên vương đáng sợ, thật không phải là cái danh xưng này có khả năng hình dung. Lucifer cho tới nay, sợ nhất chính là hắn vị kia mẹ nuôi. Bởi vậy động tác nhanh chóng vô cùng, thật sự không đến một khắc đồng hồ, liền sợ hết thảy an bài thỏa đáng. Tam nữ tại khoảng cách bí cảnh cửa vào gần nhất trong cung điện nghỉ ngơi chờ. Mà Tần Trường Phong thì mang theo Tiểu Mạc tiến vào bí cảnh. Bí cảnh kỳ thật giống một cái khối Rubik thế giới, đã có thể chia rất nhiều cái tiểu không gian, cũng có thể sát nhập vì một cái đại thế giới. Tần Trường Phong sau khi tiến vào, tự nhiên là toàn bộ bí cảnh toàn bộ hợp nhất, phóng tầm mắt nhìn tới mông lung một mảnh. Nhưng chỉ cần phát động tinh thần lực, liền có thể tùy ý cải biến địa hình, cũng sáng tạo ra trong đầu địch nhân. Về phần năng lượng tiêu hao, Lucifer đã để người đem hắn trong bảo khố linh thạch xa xa không ngừng cho rời ra ngoài. Nhìn qua hắn bận trước bận sau ân cần bộ dáng, rất nhiều trong thành cư dân đều chấn kinh cùng không nói gì. Từ đó cũng đúng cái kia từ thần trên xe đi xuống thoáng hiện nam tử càng thêm hiếu kỳ cùng kính sợ. Bí cảnh bên trong, Tần Trường Phong đầu tiên là cùng Tiểu Mạc tiến hành đối chiến. Đều mới lấy được năng lực cùng thủ đoạn là chủ, dùng cái này đến quen thuộc nắm giữ những cái kia bảo tăng lực lượng. Tiên thiên huyết trì bên trong, hai lần thối huyết luyện thể. Tần Trường Phong lấy được tăng lên ngoại trừ thuộc tính cơ sở phương diện gia tăng mãnh liệt. Đem cơ sở phòng ngự cũng đột phá 1.000 điểm giá trị cực hạn đạt được lần thứ 3 ban thưởng bên ngoài. Chính là nhục thân lực lượng bảo tăng cùng một cái thể chất đặc thù. Nhục thân lực lượng có ở đây không mở ra thiên thần hạ phàm dưới tình huống. Một cánh tay lực lượng bảo tăng đến 18 vạn cân. Nếu như mở ra thiên thần hạ phàm, tam trọng kim quang phá diệt về sau, chính là 540.000 cân, vượt qua 10 long. Kỳ thật lần này luyện thể phía trước, hắn tại tu luyện nhục thân tứ cực bí cảnh về sau. Một cánh tay lực lượng mới liền có 130.000 cân. Cho nên hai lần thối huyết luyện thể gia tăng vì 50.000 cân. Đối với khác người thí luyện tới nói đã tương đối đáng sợ rồi. Nhưng cùng trời xanh chi huyết phẩm cấp lại tựa hồ như có chút không đúng ứng. Chỗ mấu chốt, liền ở chỗ cuối cùng mở ra cái kia thể chất đặc thù thượng thương đạo thể. Loại ý này bên ngoài mở ra thể chất, liền tương đương với hoàn mỹ cùng già thiên bên trong các loại thánh thể. Thần thể loại hình. Là hắn nhục thân huyết mạch tiến hóa đến rồi một loại cảnh giới cực cao tiêu chí. Từ cấp độ gen xảy ra tiến hóa, khiến cho hắn nếu thật sự sinh ra hậu đại, cũng sẽ kế thừa loại thể chất này. Chủ não cho trong tin tức, ngoại trừ nói rõ ở loại này thể chất có vượt xa thường nhân lực lượng cùng cường độ bên ngoài. Nhất đặc điểm chính là có thể đem các loại huyết mạch năng lực tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Từ đó đem tự thân ẩn tàng chiến lược 100% kích phát đi ra. Bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút, Tần Trường Phong còn không có chân chính hiểu rõ cái này thể chất ưu thế chỗ. Nhưng ở cái này bí cảnh bên trong, tự nhiên là nhất định phải biết rõ ràng. Mà ma thần trở lên thương máu tiến hành lần thứ 7 tiến hóa, sau đó mặc dù không có thể mở loại thứ 4 hình thái, nhưng lại thành công đem chính mình chuyển hóa làm Như Lai như thế bộ phận thiên đạo sinh vật. Ngoại trừ thân thể cường hóa bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là toại nguyện mở ra một cái hết thảy hình thái cùng hưởng kỹ năng mới vạn. Pháp bất xâm, không sai, chính là Như Lai cái kia từng để cho Tần Trường Phong đau đầu cực điểm vạn pháp bất xâm. Mặc dù cũng không sẽ thật sự hoàn toàn miễn dịch hết thảy thần thông đạo pháp, nhưng dù chỉ là bộ phận, nó mạnh mẽ cũng là không cần hoài nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.